Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, trang 473. Luix một kích chưa trung, lại lần nữa niệm hỏa cầu thuật chú ngữ, so vừa rồi lớn hơn nữa càng nhiều hỏa cầu. Dày đặc mà công kích Thư Lê, ngươi trốn, ngươi trốn, ta làm ngươi trốn. Hắn điên cuồng mà huy động ma pháp trượng, Thư Lê lại lần nữa mở ra né tránh hình thức. Mãn sân thi đấu chạy, nhậm hỏa cầu đuổi theo hắn đảo quanh. Cao cường độ vận động, chút nào không ảnh hưởng hắn phản ứng lực cùng linh hoạt độ, hảo cường. Thính phòng thượng có người tán thưởng, Luix ma pháp uy lực xác thật cường. Tương đương với cấp thấp ma pháp sư công kích, một người khác nói, không. Ta không phải nói Luix cường, ta là nói Spirion thân thủ cường. Người nọ nói, hắn né tránh thân pháp không thể so kiếm sĩ kém, rất nhiều ma pháp sư không chú trọng thân thể. Thượng rèn luyện, thời khắc mấu chốt thường thường nhân thể lực chống đỡ hết nổi mà rớt dây xích, nhưng mà thân thủ không phải tưởng rèn luyện, là có thể rèn luyện thành công, một yêu cầu siêu cường ý chí lực. Nhị yêu cầu danh sư chỉ đạo, tam yêu cầu thực chiến kinh nghiệm, xem Spirion ở trên sân thi đấu biểu hiện. Gồm nhiều mặt trở lên 3 điểm, nghe nói hắn là người miền núi, vậy nói được thông, người miền núi sinh. Hoạt hoàn cảnh ác liệt, quyết định bọn họ cần thiết có được mạnh mẽ thân thủ. Nếu không bò không được sơn, đánh không được săn, không đối phó được trong núi ma thú. Giống Luix như vậy xuất thân quý tộc thiếu gia. Nếu không phải ỷ vào pháp thánh trưởng bối đưa hảo trang bị, chỉ sợ sớm đã bại trận xuống dưới khách quý tịch thượng. Pháp thánh nhóm chuyện trò vui vẻ, nhằm vào trong sân thi đấu, phát biểu giải thích, có cùng Freeton quan hệ không tồi pháp thánh cười nói. Nhà ngươi tiểu bối đối ma pháp khống chế tương đương thuần thục nha. Có được cao cấp trang bị cố nhiên hào, nhưng nếu không có xứng đôi thực lực, rất khó phát huy ra chân chính ma pháp uy lực. Freeton khóe miệng không tự giác thượng dương. Đứa nhỏ này trừ tính tình táo bạo điểm, mặt khác đều thực ưu tú, nếu không, như vậy nhiều tiểu bối chung, hắn cũng sẽ không trổ hết tài năng, vào được hắn mắt, ha ha, tuổi trẻ khí thịnh, khó tránh khỏi nóng nảy. Về sau chậm rãi giáo thì tốt rồi. Kia pháp thánh nói, đúng vậy, hôm nay xem như cho hắn một cái giáo huấn, làm hắn phát triển trí nhớ. Freeton trong mắt lóe tinh quang, xem nhà mình tiểu bối ở đây thượng biểu hiện rất là vừa lòng. Bất quá cũng có pháp thánh cầm phản đối ý kiến, quá mức ỷ lại cao cấp trang bị bất lợi với về sau phát triển. Ta xem cái kia kêu Spirion hài tử. Còn thành thạo, không hổ là pháp thần đại nhân coi trọng hài tử. Thiên phú dị bẩm, quang này mạnh mẽ thân thủ cùng nhanh nhạy phản ứng lực. So với chúng ta trước kia đều cao hơn một bậc, trận thi đấu này quả nhiên có điểm ý tứ, không uổng. Công bọn họ buông quan trọng công tác, riêng lại đây quan khán. Đan lóp trên mặt vẫn duy trì nhàn nhạt tươi cười. Chỉ cần trên sân thi đấu không có phát sinh chuyện khác người, hắn sẽ không kêu đình, đáng giận. Luix ỷ vào có phòng ngự trận, thế nhưng vẫn luôn đối Spirion khởi xướng công kích. Xin đi xem đến nổi trận lôi đình, hận không thể lên sân khấu cùng nhau chiến đấu. Nasa giao nắm đôi tay, cưỡng bách chính mình bình tĩnh. Chúng ta phải tin tưởng đội trưởng, Hector khẩn trương mà quan sát thế cục. Mỗi khi Thư Lê cùng hỏa cầu gặp thoáng qua khi, hắn đều vì hắn niết đem mồ hôi lạnh, làm hắn kỳ quái chính là. Nguyên bản kích động DCO đám người, ngược lại an tĩnh xuống dưới, nhìn không chớp mắt mà nhìn chăm chú sân thi đấu, người cũng chỉ biết trốn sao. Luix xem Thư Lê đông trốn tây thoán. Trong lòng một trận khoái ý, nảy sinh ác độc mà phóng ra hỏa cầu thuật, dù sao có phòng ngự trận bảo hộ, chính mình an toàn thật sự, đối phương căn bản lấy hắn không có cách nào. Thư Lê thừa dịp khoảng không, đối hắn làm cái mặt quỷ, tức giận đến Luix dậm chân, khởi xướng càng thêm công kích mãnh liệt. Vĩ đại hỏa thần Alpha Ma Chippers, ta là Luix Sonovo, là ngài trung thực tín đồ, thỉnh cầu ngài mệnh lệnh hỏa chi nguyên tố ngưng tụ đến ta bên người, vì ta mang đến đốt cháy hết thảy địa ngục chi hỏa đi. Cao cấp ma pháp trượng đem bốn phía hỏa chi nguyên tố nhanh chóng hấp thu lại đây, ngưng tụ ra quang mang chói mắt. Giây tiếp theo, một cái dữ tợn hỏa long phun ra mà ra, dương nanh múa vuốt mà nhào hướng Thư Lê. Thư Lê dương hạ lông mày, phảng phất biết trước hỏa long công kích phương hướng, trước tiên phiêu di rời đi nó công kích phạm vi. Luix biết hắn sẽ trốn, lại không nghĩ rằng hắn trốn đến nhanh như vậy. Ngươi cho rằng như vậy liền tính xong rồi sao? Bảo hỏa long va chạm mặt đất, nổ mạnh bay ra vô số tiểu hỏa cầu, đại diện tích công kích, nửa cái sân thi đấu lâm vào biển lửa bên trong. Trốn a, ta làm ngươi chạy đi đâu? Luix tiếp theo niệm địa ngục chi hỏa chú ngữ, Thư Lê nhảy đến một chỗ chưa bị ngọn lửa lan tràn đất trống, trước hắn một bước dơ lên ma pháp trượng niệm chú, vĩ đại thủy thần Hildani Gerti, ta là Spirion, thỉnh cầu ngài mệnh lệnh thủy chi nguyên tố ngưng tụ đến ta bên người, vì ta mang đến bao phủ ngọn lửa thủy cầu. Chú ngữ kết thúc, trong không khí thủy chi nguyên tố điên cuồng kích động, phía sau tiếp trước về phía Thư Lê bay đi. Thính phòng thượng cao cấp ma pháp sư nhóm nhìn đến cái này kỳ quái hiện tượng, tất cả đều lộ ra kinh ngạc thần sắc, thật đáng sợ nguyên tố lực tương tác. Có người thở nhẹ, kia cuồn cuộn không ngừng thủy chi nguyên tố đem Thư Lê quanh thân tễ đến chật như nêm cối, chỉ cần Thư Lê thành công hấp thu, liền có thể thay đổi thành ma pháp mạnh nhất công kích. Thư Lê bị vô số màu lam Sly vây quanh cũng không dễ chịu, hắn không thể hấp thu quá nhiều thủy chi nguyên tố, cần thiết khống chế ở trung cấp ma pháp học đồ ứng có tiêu chuẩn thủy chi nguyên tố thân mật mà có. Hắn mặt, thân tóc của hắn, dán hắn quần áo, giống tiểu động vật làm nũng, hấp thu ta đi, hấp thu ta đi, mau hấp thu ta đi, chúng nó tự mình đề cử, nhiệt tình về phía Thư Lê phát ra mời. Thư Lê ý chí kiên định mà cự tuyệt đại bộ phận, lấy số lượng vừa phải thủy chi nguyên tố ngưng tụ thành thủy cầu. Luix niệm xong địa ngục chi hỏa chú ngữ, Thư Lê chính huy động ma pháp trượng, từng viên thủy cầu trống rỗng xuất hiện, chuẩn xác không có lầm mà tưới diệt trên mặt đất ngọn lửa. TTT, hỏa cùng thủy tương ngộ, đang khởi từng đợt xương trắng, giữa đường duy hy cái thứ hai địa ngục chi hỏa nhào hướng Thư Lê khi. Cái thứ nhất địa ngục chi hỏa tạo thành ngọn lửa toàn bộ bị tắt, Thư Lê phản ứng nhanh chóng lệch vị trí, gặp nguy không loạn mà niệm thủy cầu thuật chú ngữ, lại một lần tưới diệt Luix tạo thành biển lửa. Luix khí kiệt, liên tục không ngừng mà phóng ra địa ngục chi hỏa, hắn cũng không tin chính mình ngọn lửa cường bất quá đối thủ thủy cầu. Thư Lê nhún vai, hóa thân phòng cháy viên, Luix thiêu nơi nào hắn liền dùng thủy cầu thuật tưới diệt nơi nào. Theo sân thi đấu mặt đất càng ngày càng ướt, ngọn lửa ngược lại mất đi nơi đặt chân. Hết chương.